Chiến thần Cuồng Phong, chương 2109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2109. Nhưng đối với Diệp Kinh Dương, như vậy cũng đủ khiến anh ta kinh ngạc. Tần Vũ Phong vỗ vỗ vào vai Diệp Kính Dương. Diệp Kính Dương hừ một tiếng, hoàn hồn lại, "Được rồi, tiếp tục xem chị gái cậu đi." Tần Vũ Phong nhẹ giọng nói, coi như chuyện vừa rồi anh làm không phải chuyện lớn chút nào. Diệp Kính Dương cũng chuyển sự chú ý trở lại Diệp Thanh Đình. Vào lúc này, Lâm Ngọc đã biết rằng khả năng tàng hình của mình đối với Diệp Thanh Đình là không có giá trị. Tuy rằng không biết Diệp Thanh Đình làm như thế nào, nhưng tóm lại, hiện tại tiếp tục tàng hình cũng không có ý nghĩa gì lắm. Bằng cách này, lợi thế của chính mình không còn nữa. Lâm Ngọc hít sâu một hơi, bắt đầu né tránh đòn roi của Diệp Thanh Đình. Nhưng trong mọi trường hợp, Lâm Ngọc có ưu điểm là có thể tàng hình và hoàn toàn không bị phát hiện. Hơn nữa kỹ năng của anh ta cực kỳ yếu, không bằng Diệp Thanh Đình chút nào, thậm chí không tốt bằng nhiều cường giả ở đỉnh cao ám kình. Vì vậy, tiếp theo đó, sau khi hai người giao chiến một vài lần, rất nhiều vết hắn xuất hiện trên người Lâm Ngọc. Chết tiệt, Lâm Ngọc nghiến răng, ánh mắt nhìn Diệp Thanh Đình cau mày. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải anh ta sẽ thua nếu không làm gì sao? Ít nhất bản thân phải làm thương được Diệp Thanh Đình. Khi nghĩ đến điều này, một tia sáng đỏ bùng lên trong mắt Lâm Ngọc. Ngay sau đó, Lâm Ngọc đột nhiên từ trong tay lấy ra một cái hộp gỗ hình cánh hoa thu hải đường. Hoa văn trên hộp gỗ xếp chồng lên nhau. Lâm Ngọc không biết làm động tác gì. Hoa văn đột nhiên mở ra nở rộ theo các hướng khác nhau. Đồng tử Diệp Kính Dương co rút lại, không khỏi cảm thán, Lâm Ngọc thật sự dùng chuyện này để đối phó với chị gái tôi. Tần Vũ Phong vừa muốn hỏi cái gì, Lâm Ngọc liền bắt đầu. Bản thân nhìn thấy cây thu hải đường cánh kép trong tay Lâm Ngọc đột nhiên mở ra. Sau đó không biết cơ chế nào bị ấn vào. Trong khoảnh khắc, dường như hàng ngàn mũi kim bật ra khỏi hộp gỗ đối diện với hình dáng cây thu hải đường cánh kép. Đều hướng về Diệp Thanh Đình. Từng cái kim sắc dày đặc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Tựa như có độc tố. Có màu lục nhàn nhạt. Trông rất nham hiểm và thâm độc. Tần Vũ Phong trong lòng bỗng nhiên lo lắng. Bị vũ khí giấu mặt này xuyên thủng chắc chắn không phải chuyện đùa. Cách chương.